Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, đối tiểu đệ đều hữu dụng. Võ Vương cảnh giới sư huynh không có chút nào khiếp đảm. Bọn hắn dùng một loại nói đùa phương thức hướng Cổ Mộc cho thấy. Ngươi muốn làm sao chơi, làm sao điên cuồng, tất cả mọi người liền làm sao phụng bồi tới cùng. Không phải liền là thân tử đạo tiêu sao? Có cái gì đại không được? Luân hồi sau đó, 16 năm lại là một đầu hảo hán. Tại thời khắc này, những cái kia cảnh giới võ đạo thấp đệ tử, những cái kia không có bị điểm danh đệ tử nhau nhau hối hận không thôi. Bọn hắn hối hận ngày bình thường sao liền không hảo hảo tu luyện võ đạo. Nếu không vào hôm nay cũng có thể vì đó dâng lên một phần lực. Cổ Mộc nhìn xem bọn hắn ánh mắt kiên định, trong lòng nóng lên, ngăn cản cường đại cụ nhận bảo. Hắn kỳ thật cũng không có gì quá lớn tự tin, dù sao lần thứ nhất học tập phòng ngự trận liền muốn đi đối mặt loại này khiêu chiến. Chính như các sư huynh suy nghĩ, rất là thiên phương dạ đàm, bọn hắn biết rất rõ ràng, nhưng không có mảy may lui bước, mà là nguyện ý bồi chính mình. Cái này lại làm cho Cổ Mộc rất cảm động. Bằng hữu chân chính là tại dạng này nguy nan lúc có thể cùng ngươi đi đối mặt hết thảy. Chân chính thân nhân tại nguy nan lúc chính là như vậy, đối ngươi không có chút nào hoài nghi. Quy Nguyên kiếm phái chư vị sư huynh với hắn mà nói, là bằng hữu cũng là thân nhân, cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ hết sức đi thành công. Tận lực không để bất luận kẻ nào bị thương tổn. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao không có la ta? Nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái đệ tử ở đây hào khí ngàn vạn, Dương Chí cảm giác chính mình giống như bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Thế là từ bãi cỏ đứng lên, hùng hùng hổ hổ mà nói, lão tử ta dù sao cũng là võ vương trung kỳ cường giả. Dương đại ca là võ vương cường giả. Cổ Mộc kinh ngạc nói, hắn từng dùng ngũ hành chân nguyên quyết quan sát qua Dương Chí, phát hiện thực lực cũng bất quá vừa mới đạt tới võ sư hậu kỳ. Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Dương Chí nhìn thấy Cổ Mộc giật mình bộ dáng, trong lòng đặc biệt thoải mái, chợt tuét miệng giải thích nói, ta thế nhưng là Tào Châu đại tổng quản, trong tay không có điểm ẩn giấu tu vi bảo bối. Đây chẳng phải là chỉ là hư danh rồi. Dứt lời, liền gặp hắn từ trên thân tìm tòi một hồi, lấy ra một vật, nói, nhìn, đây chính là ta dùng để ẩn giấu tu vi bảo bối. Tên là Định Càn Khôn. Định Càn Khôn, nhìn thấy Dương Chí xuất ra một cái vuông vức, tương tự tấm gạch vật phẩm, Tư Mã Diệu thần sắc biến đổi. Tư Mã trưởng lão chắc hẳn cũng đã được nghe nói a. Dương Chí nhướng mày dương dương đắc ý nói, xem ra con hàng này khoe khoang sức lực, không có chút nào thua ở Tư Mã Diệu, có quan hệ Định Càn Khôn, loại bảo vật này. Tư Mã Diệu đương nhiên nghe nói qua, vật này chính là thượng cổ thời đại di truyền lại tam đẳng tuyệt bảo. Mặc dù cũng không phải là cao cấp nhất, nhưng bởi vì có thể ẩn giấu tu vi mà bị hậu nhân nói chuyện say sưa. Không nghĩ tới Dương Tổng Quản lại có vật này. Tư Mã Diệu nói, mà Dương Chí thì đắc ý nở nụ cười. Bất quá lại nghe cái trước tiếp tục nói ra. Vật này có thể ẩn giấu tu vi. Nhưng Dương Tổng Quản chỉ sợ cũng không biết. Vật này còn có một năng lực đặc thù. Còn có một cái năng lực đặc thù. Dương Chí bỗng nhiên thu hồi đắc ý tiếu dung. Hiển nhiên để Tư Mã Diệu nói đúng. Hắn giống như liền biết, Định Càn Khôn có ẩn tàng áp chế tu vi công năng. Còn không có nghe nói có cái khác năng lực. Tư Mã Diệu nói, vật này người sáng tạo từng là một thượng cổ cấm trận đạo cao thủ. Mà nó một cái khác năng lực chính là đến định trận quyết. Định trận quyết, Dương Chí càng thêm mê hoặc. Tư Mã Diệu thì giải thích nói, cấm trận đạo cuối cùng muốn là trận quyết. Mà trận quyết tác dụng liền tương đương với một tòa phòng ốc nền tảng. nền tảng nếu là bất ổn, hậu quả có thể nghĩ. Kia thượng cổ đại năng sáng tạo vật này, cũng ở phía trên bố trí định trận quyết cấm trận, chính là vì vững chắc căn cơ, cho nên mới đặt tên là Định Càn Khôn, mà sau đó cũng là bởi vì vật này cấm sinh ra dị biến, mới có được ẩn giấu tu vi công năng. Thì ra là thế, Dương Chí bừng tỉnh đại ngộ. Tư Mã Diệu nhìn một chút Dương Chí trong tay tam đẳng tuyệt bảo, nghiêm túc nói, Dương Tổng Quản, không biết ngươi có thể nguyện ý đem bảo vật này giao cho đồ nhi ta. Hắn như dùng cái này vật là chủ trận quyết, liền sẽ đề cao phòng ngự trận cương độ. Dương Chí nghe vậy khẽ giật mình, Tư Mã Diệu cho là hắn không đồng ý nhịn đau cắt thịt. Vội vàng tiếp tục nói ra, vật này là cấm trận đạo đại năng sáng tạo, bày trận người nếu là lấy vật này làm chủ trận quyết, chẳng những có thể dùng đề cao cấm trận cường độ, đồng dạng có thể đề cao xác suất thành công. Cổ Mộc nghe sư tôn như thế nói đến, trong mắt lập tức liền lóe ra tinh quang, mà những sư huynh khác cũng từng cái đem ánh mắt chuyển qua Dương Chí trên bảo bối. Ánh mắt kia cũng đồng dạng bộc phát ra óng ánh tinh quang. Nếu như là tại dĩ vãng, đừng nói Dương Chí có tam đẳng tuyệt bảo, cho dù có nhất đẳng tuyệt bảo, bọn hắn cũng chỉ là trông mà thèm, cũng không có cướp đoạt chi tâm. Nhưng tại cái này mấu chốt, nếu như tiểu tử này không biết thời thế, bọn hắn khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên đoạt tới. Dù sao sống còn a. Dương Chí nhìn thấy đám người kia phảng phất hổ lang ánh mắt, liền cảm giác chính mình tựa như là một con mặc người chém giết con cừu nhỏ. Lập tức cảm thấy phi thường ủy khuất. Đương nhiên hắn ủy khuất không phải bị một đám bại hoại khi dễ, mà là ủy khuất bọn hắn vậy mà lại cho là mình sẽ không hiến bảo. Cái này đều đại nạn lâm đầu, chính mình chẳng lẽ còn sẽ bỏ không được một kiện tam đẳng tuyệt bảo? Dựa vào, quá coi thường người, chỉ cần có thể thoát ly hiểm cảnh, đừng nói chỉ là một cái tam đẳng, liền xem như nhất đẳng, lão tử cũng là con mắt đều không nháy mắt một chút kính dâng ra. Thế là Dương Chí thẳng sống lưng, một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu lộ, nói, cái này tuyệt bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh dùng, đã tiểu tử thúi hữu dụng, lão tử tự nhiên nguyện ý đưa. Dứt lời, cân nhắc đều không cân nhắc đem Định Càn Khôn ném cho Cổ Mộc. Tam đẳng tuyệt bảo ném ra bên ngoài còn không tính xong, sau đó liền gặp hắn trực tiếp đem trong không gian giới chỉ đồ vật tất cả đều đổ ra. Chỉ thấy loạn thất bát tao, hoa mắt bảo bối nhau nhau bay ra. Cuối cùng đúng là chiếm rất lớn địa phương, đem đồ vật tất cả đều đem ra. Dương Chí chỉ mình cái mũi, rất là tức giận nói, đây là ta toàn bộ bảo bối, tiểu tử thúi, ngươi tùy tiện tuyển, có thể dùng tới cứ việc cầm đi. Ta Dương Chí nếu là nháy một chút nhãn, đau lòng một chút, ta chính là cháu trai. Tư Mã Diệu cùng một đám đệ tử nhìn xem trên mặt đất một đống loạn thất bát tao bảo bối, cùng ngân phiếu cùng kim ngân đồ cổ, xem chừng ít nhất giá trị 100 vạn lượng a. Thế là từng cái nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm, má ơi, đây mới là kẻ có tiền a. Cổ Mộc đối Dương Chí loại hành vi này phi thường cảm động, thế là liền gặp hắn đi tới, vỗ vỗ Dương Chí bả vai nói, sau đó vung tay lên liền đem trên đất đồ vật tất cả đều thu nhập chính mình cái trong không gian giới chỉ. Thần sắc nghiêm nghị nói, không dối gạt Dương đại ca, những vật này đối tiểu đệ đều hữu dụng. Đám người nhao nhao ngã quỵ, con hàng này cũng quá vô sỉ đi, vậy mà một điểm không dư thừa cho hết lấy đi. Nhìn thấy Cổ Mộc con hàng này con mắt đều không nháy mắt một chút đem chính mình nhiều năm cất giữ bảo vật tất cả đều cất vào chính hắn trong túi eo, Dương Chí khóe miệng co quắp một trận, bất quá cũng vẻn vẹn khóe miệng co giật một chút, con mắt không có nháy, tâm cũng không có đau, chỉ là có chút chua, có chút đắng, nói ra, tát nước ra ngoài, hắn là sẽ không thu hồi, mà lại hắn cũng không muốn làm cháu trai. Dương Chí đột nhiên lấy ra Định Càn Khôn, có thể nói phi thường kịp thời, cũng phi thường trọng yếu, bởi vì vật này xác thực như Tư Mã Diệu nói, có đề cao trận pháp bố trí cường độ cùng xác suất thành công. Cổ Mộc Tại bưng lấy vật này sau đó, rõ ràng cảm giác được một cỗ thân hòa chi lực từ 10 ngón tràn vào toàn thân. Như thế liền tràn ngập tự tin. Thế là, hắn tại Vô Sỉ thu Dương Chí tất cả gia sản về sau, liền bắt đầu đem chính mình ngăn cản, cụ nhận bạo, kế hoạch nói ra. Kỳ thật kế hoạch này cũng rất đơn giản. Đó chính là để Tư Mã Diệu đem phòng ngự bình chướng mở ra. Sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ ra ngoài, đứng tại cái nào đó cụ nhận bảo hành vi trên đường, bố trí phòng ngự trận, dựa vào đám người kiếm khí cùng linh lực vì chính mình gia trì phòng ngự cường độ, từ đó ngăn cản xuống tới. Tư Mã Diệu đối với kế hoạch này rất là phản đối. Dù sao bên ngoài gió mạnh quá lớn, bọn hắn một khi rời đi phòng ngự của mình bình chướng, chỉ sợ sẽ có tùy thời bị thổi đi khả năng. Cổ Mộc thì không chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn nơi này có phong hệ võ vương lịch cũ. Dựa vào hắn đối phong hệ cảm ngộ cùng lý giải, hẳn là có thể mang theo đại gia đi vào chặn lại điểm. Bên ngoài gió mạnh càng lúc càng lớn, không thể lại làm mảy may chậm trễ. Tư Mã Diệu đang nghe hắn nói đến, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Kế hoạch xem như định tốt, tiếp xuống chính là lựa chọn mục tiêu. Dù sao bên ngoài ba cái phương vị khác nhau có tam đạo cụ nhận bảo. Mới đầu Tư Mã Diệu là dự định để đồ đệ lựa chọn yếu nhất, nhưng lại lọt vào Cổ Mộc mãnh liệt phản đối. Hắn cho rằng sư tôn một người chống cự hai đạo cụ nhận bảo đã đủ miễn cưỡng, chính mình nhất định phải chia sẻ một cái trung đẳng a. Cho nên bọn hắn cuối cùng quyết định cụ nhận bảo chung không phải tối cường, cũng không phải yếu nhất một đạo. Đợi đến hết thảy kế hoạch định tốt, Cổ Mộc, Thạch Khai, Tử Hành, Lịch Cụ cùng Dương Chí các loại tổng cộng 10 cái võ vương, chỗ đứng có thứ tự đứng ở phòng ngự bình chướng hậu phương. Hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng đánh tới gần cụ nhận bảo. Trên mặt của mỗi người đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Đối bọn hắn đến nói, làm bước ra Tư Mã Diệu phòng ngự bình chướng một khắc kia trở đi, bọn hắn liền muốn đi đối mặt tử vong. Đám người không có chút nào sợ hãi, bởi vì sau lưng còn có từng cái vì chính mình cổ vũ động viên đồng môn. Đây là một cái dị thường gian khổ nhiệm vụ, cũng là một cái phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Quy Nguyên kiếm phái giảng cứu đạo pháp tự nhiên, giờ khắc này, thành công hay không, đều đem thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy chính mình đệ tử không sợ đứng ở phía sau, Tư Mã Diệu có chút vui mừng. Đây mới là đệ tử của mình, đây mới là Quy Nguyên kiếm phái. Cho dù hôm nay, kiếm cách phong các đệ tử như vậy toàn quân bị diệt, cái kia cũng không thẹn với tông môn. Là thành công, là thất bại, hết thảy không cách nào dự báo. Bất quá hôm nay lúc này, Quy Nguyên kiếm phái đông đảo đệ tử đi chống lại tam đạo cụ nhận bảo, đi đối kháng thiên nhiên hành động vĩ đại, cho dù không người có thể biết, cũng chú định sẽ trở thành không cách nào xóa bỏ sự thật. Sư tôn, mở ra phòng ngự bình chướng đi. Cổ Mộc không có quay người, hướng về sư tôn nói. Hiển nhiên lần này ra ngoài, hắn không có nắm chắc trở về. Hắn muốn lưu cho Tư Mã Diệu cùng đại gia một cái sán lạn quang huy bóng lưng, mà chuẩn bị đi ra những người khác cũng là như thế. Tư Mã Diệu cũng không còn chậm trễ thời gian, mà là trầm trọng nói một câu. Đồ nhi, bảo trọng, sau đó bỗng nhiên vung tay áo, liền gặp kia vô cùng rõ ràng phòng ngự bình chướng đột nhiên mơ hồ. Cũng liền tại phòng ngự bình chướng bày biện ra hư nhược một nháy mắt, Cổ Mộc bọn hắn lòng có linh tê thống nhất cất bước mà ra. cuối cùng thoát ly Tư Mã Diệu bố trí phòng ngự bình chướng. Mà chờ đợi bọn hắn thì là khó mà dự liệu nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.